Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 718, đến nơi hẹn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, làm sao rồi? Gia Cát Mỹ Lệ đến lúc này Đông Ánh Tuyết người đã trở lại. Ngồi ở trên ghế salon đang thất thần, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Nàng có Đông Ánh Tuyết nhà chìa khóa, căn bản cũng không cần đối phương mở cửa, mình liền có thể đi vào. Đông Ánh Tuyết phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, cũng không làm sao, chỉ là có chút sự việc, cảm giác rất khổ não, không biết nên làm như thế nào mới phải. Khổ não? Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, đem mua đồ thả vào trong phòng bếp, đi về tới mới tò mò hỏi, là chuyện gì à? Cùng ta nói một chút. Chờ một chút, không đợi Đông Ánh Tuyết mở miệng, Gia Cát Mỹ Lệ trước cắt đứt nàng, cười đùa hỏi, có phải hay không cùng Lý Trí tên kia có quan hệ? Dạ, Đông Ánh Tuyết cười khổ gật đầu. Ta cũng biết, Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu một cái nói, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Thật ra thì Đông Ánh Tuyết cũng không biết mình nên nói như thế nào. Chính là chuyện hôm nay, để cho nàng cảm giác rất khó chịu, muốn mua tập đoàn băng hồn sản phẩm, ngươi đi mua ngay sao? Tại sao hết lần này tới lần khác để cho mình đi? Chẳng lẽ liền bởi vì mình cùng thằng nhóc kia biết? Nhưng người ta dựa vào cái gì muốn bán người mình tình đâu? Nói cách khác, mình thật cùng Lý Trí mở miệng, hắn nên làm sao trả lời mình? Là muốn mua người mình tình, vẫn là cự tuyệt? Không chỉ là mình làm khó, đối phương cũng làm khó. Nghe được Đông Ánh Tuyết nói, Gia Cát Mỹ Lệ cũng không nhịn được đảo cặp mắt trắng giá, buồn bực hỏi, loại này ra lệnh là ai hạ đạt? Cảm giác tốt ngu xuẩn nha. Quân đoàn Hồng Tiễn, đoàn trưởng tự mình cùng ta thông nói. Đông Ánh Tuyết cười khổ nói. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, nghi ngờ nói, quân đoàn Hồng Tiễn, ngành gì? Trước kia thật giống như chưa nghe nói qua nha. Quân đoàn Hồng Tiễn, trong nước cao cấp nhất một trong mấy cái thế lực thần bí siêu cấp, thuộc về quân khu trực thuộc ngành, quyền lực rất lớn. Đông Ánh Tuyết giải thích nói, có thể quản đến ngươi? Gia Cát Mỹ Lệ buồn bực hỏi, thật giống như Đông Ánh Tuyết là thuộc về cảnh sát, cùng quân đội kéo không được nửa đồng tiền quan hệ nha. Đông Ánh Tuyết cười khổ không trả lời. Cái này làm sao trả lời? Nói quản được, vậy thì quản được. Nói không xen vào, thật đúng là không xen vào. Thật ra thì, đoàn trưởng Nhiếp Phong cái này cũng không phải là không có cách nào sao? Có thể cùng Lý Trí liên hệ quan hệ người, thật không nhiều. Mà tập đoàn băng hồn nhất sản phẩm mới, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng giá bán cao đến 50 triệu. Người ta cái này còn sản xuất giá cả. Hắn mặc dù trông coi tập đoàn Hồng Tiễn, có thể trong tay bạc cũng có giới hạn. Nếu không phải vì tiết kiệm một chút tiền, muốn hắn quân đoàn Hồng Tiễn đoàn trưởng, có thể sệ mặt xuống, tự mình cho Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại này sao? Đây đều là ân huệ à? Ngày hôm nay Nhiếp Phong tìm được Đông Ánh Tuyết trên đầu, sau này Hải Thành chủ nhân có vấn đề gì, Nhiếp Phong có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Đổi câu mà nói, đoàn trưởng Nhiếp Phong ngày hôm nay để cho Đông Ánh Tuyết làm khó, vậy ngày mai, ngược lại bất kể là Đông Ánh Tuyết mình xảy ra chuyện tình gì, vẫn là Hải Thành chủ nhân xảy ra chuyện tình gì, mọi người đều có phần giao tình, không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Hắn cũng biết rất khó khăn. Thật ra thì cái vấn đề này nói đơn giản cũng vô cùng đơn giản. Gia Cát Mỹ Lệ đột nhiên cười đùa hạ, nháy mắt một cái nói, ngươi như thế làm khó làm gì? Nếu đáp ứng liền trực tiếp đem Lý Trí kêu đến, có sao nói vậy thôi, hắn có thể giải quyết, có thể giúp một tay, liền giải quyết thì giúp một tay, không thể đáp ứng, chúng ta lại không miễn cưỡng người ta, có đúng hay không? lời cái lý này mà không giả, nhưng là để cho mình cho lý trí gọi điện thoại. Đông Ánh Tuyết vẫn là có mấy phần ngại quá. Gia Cát Mỹ Lệ cười khanh khách nói, được rồi, biết ngươi làm khó, cú điện thoại này ta tới còn không gọi được sao? Ngươi đánh, nói thế nào? Đông Ánh Tuyết như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ suy nghĩ một chút, cười duyên nói, liền nói ngươi làm ăn ngon, muốn cho hắn tới ăn một bữa cơm. Như thế đơn giản, Đông Ánh Tuyết nói. Gia Cát Mỹ Lệ đảo cặp mắt trắng dã, nói, nếu không ngươi cảm thấy còn có bao nhiêu khó khăn đâu. Bây giờ là có thể ngươi mời hắn tới nhà làm khách. Bao lớn vinh hạnh à, hắn còn dám ở nơi đó ken cá chọn canh, còn không vui vẻ lập tức tới ngay. Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, cắn răng gật đầu nói, vậy, được rồi, ngươi đánh đi. Nhưng là Đông Ánh Tuyết trong lòng không có chắc mà, không thể xác định lý trí sẽ tới hay không. Mặc dù biết lý trí mới vừa ở Hải Thành ra mặt, người đã trở về, hay, anh đẹp trai, bận rộn gì sao? Lý trí nhìn video trong ống kính nụ cười trang điểm lộng lẫy Gia Cát Mỹ Lệ, bình tĩnh nói, có chuyện nói thẳng, đừng kéo vô dụng, cùng cái này, tiểu thần bà, nói chuyện. Lý trí gần đây như thế không dây dưa. Ua, vẫn là ông chủ Lý có nóng nảy nha. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chính là ta chị họ ngoại đi nồi liền canh, muốn hỏi một chút Lý ông chủ lớn có không có ở đây, có thời gian hẹn một chút tới uống canh tán gẫu một chút nha. Gia Cát Mỹ Lệ cũng không tức giận, hi cười nói, uống nganh nói chuyện phiếm. Nếu là Gia Cát Mỹ Lệ mời Lý Trí, vậy khẳng định là không thời gian. Bất quá nếu là Đông Ánh Tuyết mời sao, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Có thời gian, ta đem trên đầu sự việc thông báo một chút, lập tức đi tới. Lý Trí trên mặt đổi lại một bộ nụ cười nói. Gia Cát Mỹ Lệ trêu chọc Lý Trí hỏi, ông chủ Lý, không vội vàng sao? Không vội vàng. Lý Trí cười khan hai tiếng, suy nghĩ một chút tò mò hỏi, Đông Ánh Tuyết người đâu? Ngay tại bên cạnh ta, có muốn hay không xem? Gia Cát Mỹ Lệ nói. Lý Trí gật đầu một cái. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa lầm bầm câu, ngươi muốn, ta dựa vào cái gì cho ngươi xem nha? Nói xong trực tiếp đem nói chuyện điện thoại video cúp. CMN. Lý Trí hận căn bản ngứa ngáy, đem trên đầu sự việc kể một chút. Lý Trí rời đi công ty, lái xe hướng Đông Ánh Tuyết trong nhà đi tới. Dù là Đông Ánh Tuyết không hẹn hắn, Lý Trí cũng sẽ tìm một cơ hội đi viếng thăm một chút. Có ít thứ phải gặp mặt thâm đàm, rất nhiều thứ, rất lâu, đều có thể đem Đông Ánh Tuyết xem thành là theo phía trên đối thoại một cánh cửa sổ. Hôm nay không giống ngày xưa, hiện ở cái thế giới này, đã cùng trước kia bất đồng. Linh năng xuất hiện, chập chờn tăng lên, động thực vật tiến hóa, bắc cực không gian gấp, thế lực thần bí đợi một chút. Cái đó trong truyền thuyết, thời đại lớn, thật hạ xuống. Lý Trí đang thỏa mãn mình nhu cầu điều kiện tiên quyết, cũng hy vọng có thể được quốc gia đồng ý, có nhiều hơn đồng bạn hợp tác. Đồng thời, cũng hy vọng cả nhân loại cũng có thể đoàn kết lại, nhất trí đối bên ngoài. Mặc dù cái kết quả này rất khó đạt tới, có thể không thử một chút lại làm sao biết đâu. Ở trong nước, mình hy vọng quốc gia có thể giúp đỡ mình hành động, không được làm ung thư bị thanh trừ. Vậy hiểu lầm có thể to lắm, trừ thông qua Đông Ánh Tuyết tiến hành truyền thanh. Lý Trí cũng không nghĩ ra khá hơn nữa biện pháp, lên mặt đem Đông Ánh Tuyết lấy được Hải Thành đặc thù giám sát ngành nhậm chức. Làm sao thường không có tầng này hàm nghĩa? Lý Trí ý tưởng là, trước tiên phải ở trong nước, đem đồng bào của mình thân thể tố chất tăng lên đi lên. Bất kể là thuốc gen tiêu thụ, còn là cơ thể con người tăng lên kế hoạch, cùng một ít liệt sự việc. Cũng không thể rời bỏ lãnh đạo tầng trên giúp đỡ. Nhanh như vậy,